cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 919, buồn bực mất tập trung. Lão Lý cùng hắn tôn nữ phải đi bệnh viện vấn an bệnh nhân. Theo lễ phép yêu cầu Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đến nhà ngồi một chút. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi cũng theo lễ phép, thật chỉ là ngồi, sau đó rời đi. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn đang cùng Tiểu Lị Lị di ra di dâm. Cuối cùng nói cũng phải đi bệnh viện vấn an nãi nãi. Lần trước nàng cùng Hoàng Tương Ninh đến đưa quần áo, nhìn thấy chính là Tiểu Lị Lị cùng nàng nãi nãi. Sở dĩ giờ khắc này nghe nói nãi nãi sinh bệnh, bé trong lòng lo lắng, muốn đến xem lão nhân gia. Đoàn người cùng rời đi. Lão Lý muốn cưỡi vừa nãy chiếc kia xe ba bánh, bốn người không ngồi được, thế là thống nhất ngồi Đường Xương xe đi. Tông Thủy Ca đi đầu một bước rời đi. Lão Lý, ta đi trước, các người bận bịu, chúc lão chị dâu thân thể sớm một chút khôi phục. Lão Lý hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Đường Quả Nhi cũng hướng hắn vẫy tay. Tạ ơn thúc thúc, thúc thúc gặp lại. Hai, gặp lại, tiểu mỹ nữ, người thật đáng yêu lại thiện lương. Đường Quả Nhi báo đáp nói. Hi, người cũng rất đáng yêu. Tùng Nước đại ca sảng lãng cười to, che giấu lương tâm nói hắn soái có, thế nhưng nói hắn đáng yêu vẫn là lần thứ nhất. Tiểu Lị Lị cũng hướng Tùng Nước đại ca cáo biệt. Tùng Nước đại ca cười nói, Tiểu Lị Lị, lần sau lại đến thúc thúc nơi này, mang người ngồi xe phun nước có muốn hay không? Có thể không? Tiểu Lị Lị cố nén vui mừng, chờ mong hỏi. Lão Lý đánh gãy, Lị Lị, không muốn phiền phức Khang thúc thúc. Tiểu Lị Lị lập tức ngoan ngoãn nói, hừm, cảm tạ Khang thúc thúc. Tiểu Lị Lị không ngồi rồi, gia gia nói sẽ ảnh hưởng ngươi công tác, sẽ trừ tiền. Tùng Nước đại ca đối Tiểu Lị Lị nói, sẽ không, sẽ không, đừng nghe gia gia ngươi nói, mới sẽ không ảnh hưởng. Tiểu Lị Lị đáng yêu như thế, ngươi nếu là ngồi ở ta bên cạnh a, thúc thúc lái xe càng có kinh, mở một ngày cũng không mệt. Tiểu Lị Lị con mắt tỏa ánh sáng, thật sao? Lập tức lại có chút trầm thấp nói, thế nhưng gia gia nói chính là thật. Gia gia công tác thời điểm Tiểu Lị Lị không thể đi tìm gia gia, bởi vì sẽ trừ tiền. Thúc thúc công tác thời điểm Tiểu Lị Lị cũng không thể đi tìm thúc thúc, cũng sẽ trừ tiền. Tiểu Lị Lị đều hiểu đây. Tùng Nước đại ca hào khí nói, ta nói sẽ không liền sẽ không. Tiểu hài tử đừng động nhiều như vậy, đây là chuyện của người lớn. Tiểu hài tử thật vui vẻ liền được rồi. Thúc thúc hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không ngồi thúc thúc xe phun nước? Tiểu Lị Lị do dự chút, vẫn là như thực nói rằng, nghĩ, vậy là được, ngươi muốn ngồi, thúc thúc liền mang ngươi ngồi xe. Lần sau cùng gia gia ngươi đồng thời lại đây. Thúc thúc mang ngươi khắp nơi chuyển động, vừa nghe âm nhạc vừa đi dạo phố, có bao nhiêu thú nha, có đúng hay không? Lão Lý làm khó dễ nhỏ giọng nói với hắn, khá giả, ngươi sẽ bị trừ tiền. Tùng Nước đại ca cũng nhỏ giọng nói rằng, cái này không muốn ngươi bận tâm. Tiểu hài tử muốn ngồi liền để nàng ngồi, để Tiểu Lị Lị hài lòng không tốt sao? Nhưng là, ai nha, ngươi cũng đừng quản, bận tâm lão chị dâu đi. Lão Lý tràn đầy nếp nhăn, nét mặt già nua hơi hạ thấp đến biến mất ở đèn đường chiếu không tới trong bóng tối. Tùng Nước đại ca gặp Tiểu Lị Lị tha thiết chờ mong nhìn hắn, trên mặt tươi cười nói, Tiểu Lị Lị, chúng ta lại đến một cái nướng bắp ngô. Vừa ăn nướng bắp ngô, vừa nghe ca, đi dạo nhai, nhiều thú vị nha, có đúng hay không? Tiểu Lị Lị manh đát hung hăng gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì? Hỏi, Khang thúc thúc, còn có, trên đời chỉ có mụ mụ tốt, sao? Có, Tiểu Lị Lị nghĩ nghe cái gì ca cũng có thể, thúc thúc cho ngươi download. Đường Quả Nhi ở một bên nghe hết sức cảm thấy hứng thú, giơ lên tay nhỏ nói rằng, luôn ra, Luân gia tương đương cũng mang mang Luân gia đi thôi, tương đương có được hay không vậy? Luân gia cũng muốn ngồi xe phun nước. Thúc thúc, ngươi mang lên Đường Đường có được hay không? Tùng Nước đại ca nhìn một chút Đường Sương, nói với Đường Quả Nhi, ngươi yêu thích ngồi xe phun nước sao? Xe phun nước cũng không có nhà ngươi xe tốt ngồi nha. Đường Quả Nhi vỗ vỗ chính mình tiểu thí thí, nói, Luân gia tiểu thí thí rất kiên cường tương đương, Đường Sương che mặt. Tùng Nước đại ca gặp Đường Sương không có phản đối, liền nói, tốt, đến thời điểm đem ngươi cùng tiểu lị lị đồng thời mang lên. Đường Quả Nhi vui dạo rực nói, còn muốn nướng bắp ngô ăn tương đương, Đường Sương, Đường Quả Nhi le lưỡi, xấu hổ nói, hy tương đương Luân gia sẽ trả tiền. Tùng Nước đại ca phát hiện Đường Sương tuy rằng con nhà giàu, thế nhưng rất hiền hòa, dễ nói chuyện, cho nên trực tiếp cười nói, không sao, soái ca, một cái nướng bắp ngô mà thôi, kia muốn vài đồng tiền, đến thời điểm đồng thời đến, thúc thúc mang bọn ngươi ngồi xe phun nước căng gió. Đường Quả Nhi có thể không tốt như vậy lừa gạt, trực tiếp mở ước, thúc thúc, Đường Đường cùng tiểu lị lị ngày mai đến ngồi ngươi xe phun nước có được hay không? Tiểu lị lị xấu hổ nói, thế nhưng trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Tùng Nước đại ca sảng lãng cười nói, không có vấn đề, đến quảng trường đến, mọi người hẹn cẩn thận thời gian, liền ngày mai buổi sáng đến ngồi xe phun nước. Tùng Nước đại ca đi rồi, mọi người lên xe, lão Lý cẩn thận từng ly từng tí một ngồi trên xe. Cái mông nhẹ nhàng dính, thân thể cứng ngắc, thật chặt ôm giữ ấm hộp cơm, kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ, phảng phất ở đem hết toàn lực giảm nhỏ cùng ghế dựa tiếp xúc. Đường Sương há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không hề nói gì, tận lực để cho mình duy trì một viên bình thường tâm. Nói nhiều rồi trái lại không được, dù cho là thiện ý, đúng là chỗ ngồi phía sau tiểu lị lị, tuy rằng ban đầu hơi sốt sắng, thế nhưng có Đường Quả Nhi ở bên cạnh gì già gì dầm nói chuyện, rất nhanh hoan mau đứng lên, hai tiểu nữ líu ra líu díu, cẩn thận đi nghe, nghe được chính là Đường Quả Nhi ở cho tiểu lị lị giảng uông uông đội cố sự. Gạch dưới Đường Sương nghe được chỉ là một cái trong đó đoạn ngắn. Nhìn tiểu lị lị miệng nhỏ không có dừng lại, lường trước nàng hẳn là đang cùng Đường Quả Nhi thảo luận, mà không chỉ là phụ trách nghe. Cái này ngoan ngoãn bé gái nhìn thấy Đường Sương, một bộ thẹn thùng sợ hãi dáng vẻ, nhìn nàng cùng Tùng Nước đại ca giao lưu, cũng là rất rụt rè. Thế nhưng cùng với Đường Quả Nhi, lại phảng phất có nói không hết lời nói, hoạt bát thiên tính hiển lộ hết. Bệnh viện cũng không xa, lái xe không tới 5 phút liền đến rồi. Đường Sương chỉ kịp ở bệnh viện bên cạnh trong tiểu điếm mua một ít đồ. Liền này, còn để lão Lý một đường lải nhải nói toạc phí đi. Tiểu lị lị nãi nãi ở tại một cái đại thông gian, có 5 tấm giường, toàn bộ ở bệnh nhân. Giờ khắc này chính là lúc ăn cơm tối, trừ bỏ bệnh nhân, còn có bệnh nhân gia thuộc, không lớn trong phòng bệnh chen chúc không thể tả. Cồn, nước khử trùng, dược phẩm, mồ hôi, chân thối, cơm nước các loại mùi hỗn cùng nhau, ngũ vị tạp trần, có một cái nữ y tá đang ở trong phòng bệnh phát hỏa, lớn tiếng trách cứ nhiều người như vậy ở đây chặn đường, đem gian phòng khiến cho trướng khí mù mịt, khó nghe nghĩ nhà, gọi người đem cửa sổ cùng môn mở rộng đến, hóng mát một chút, không có chuyện gì đều đi ra ngoài, chen ở đây làm gì, đều đi ra ngoài, đi ra ngoài. Một ít bệnh nhân gia thuộc bị nàng chạy ra, tụ ở trong hành lang, sau đó trong hành lang có y tá đẩy xe nhỏ trải qua, vừa lớn tiếng yêu cầu tránh ra một con đường. Không muốn chặn đường, hết thảy đều có vẻ tùm la tùm lum, làm biết dùng người buồn bực mất tập trung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,